ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 237, Kiếm Sơn Bồng Lai Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh trở nên mạnh mẽ, căn bản đương nhiên là thần bộ ti. Thiên, tự kỹ năng tẩy oan tập lục bên trong mang vào nghiệm thi pháp cùng liễm thi pháp. Đồ chơi này ở toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong cũng là bò cạp bánh phần độc nhất. Coi như nói ra đối phương cũng không thể phục chế thành công. Nhưng Giả Vị Minh nhưng cũng không tính nói. Dù sao hắn năng lực người khác tuy rằng không có cách nào phục chế. Nhưng có thể cho hắn ngột ngạt. Tỉ như đang giết chết một ít boss sau khi trực tiếp tới một người hủy thi diệt tích. Cũng là rất buồn nôn. Đối mặt một cái giỏi về thu thập tình báo đối thủ. Tuyệt đối là nói nhiều thì sai nhiều. Vì lẽ đó, Giả Vị Minh quyết định đem đề tài từ trên người chính mình chuyển đến địa phương khác. Liền nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Thực Thất Thất huynh đệ không nói. Ta cũng đại khái có thể đoán được một cách đại khái. Hơi dừng lại một chút. Ánh mắt ở gian phòng này chu vi nhìn lướt qua. Sau đó nói rằng, ta đi tới nơi này trước. Cũng đã điều tra. Cái này tiểu lâu tuy rằng lấy Thất Thất huynh đệ tên đê tên. Nhưng quyền tài sản vẫn là thuộc về phái Thanh Thành công cộng sản nghiệp. Dựa lưng đại thụ thật hóng gió mà. Cái này ta cũng hiểu. Thất Thất nhưng là thở dài một hơi. Đáng tiếc cây đại thụ này hiện tại đã ở cuồng phong bên trong lảo đảo. Giả Vị Minh trên mặt. Nhưng là lộ ra một cái nhiêu có thâm ý nụ cười. Đôi kia với trận này cuồng phong sức gió đẳng cấp dự báo. Không biết Thất Thất huynh đệ đồng ý ra giá bao nhiêu. Nghe được Giả Vị Minh bỗng nhiên hỏi như vậy. Một bên Tam Nguyệt không khỏi vì đó sững sờ. À Minh bỗng nhiên nói như vậy. Lẽ nào là có muốn bán đi thần bộ ti có liên quan tình báo. Có điều xuất phát từ đối với Giả Vị Minh tín nhiệm. Nàng cũng không hề nói gì. Chỉ là tiếp tục làm tốt chính mình bản chức công tác. Không nói một lời tiếp tục quan sát Thất Thất phản ứng. Mà tính đến cho tới bây giờ. Thất Thất cũng chưa từng nói qua một câu lời nói dối. 1.500 kim. Thất Thất trực tiếp tuôn ra chính mình giá cả. Bên trong 1.000 có thể chi trả. 500 chính ta móc tiền túi. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Cái giá này ngạch cũng không cao a, Thất Thất nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Dù sao chỉ là một cái dự báo thời tiết mà thôi. Không phải định phong châu. Giả Vị Minh gật gật đầu. Theo hỏa phong lại là xoay một cái. Nếu như ta muốn mua cây to này có liên quan tình báo lời nói. Không biết lại muốn trả cái giá lớn đến đâu đây. Thất Thất báo giá như cũ là không chút do dự. Đã thấy hắn duỗi ra một ngón tay. Bình tĩnh nói. 1.000 kim. Hoặc là chờ chị trang bị. Bí tịch. Con người của ta luôn luôn không thích cò kè mặc cả. Đây chính là ta điểm mấu chốt. Tam Nguyệt ở bên phát tin tức xác nhận. Thất Thất câu nói này nói chính là thật sự. Sau khi hai người lại miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm lẫn nhau thăm dò chốc lát. Đồng nghiệp đem Giả Vị Minh muốn đóng gói 4 phần khoái san đưa lên. Xem trong tay khác nào hộp cơm như thế hộp đồ ăn. Giả Vị Minh hiếu kỳ hỏi một câu. Các ngươi vậy thì chỉ mua đồ ăn nhanh. Thất Thất rất tùy ý hồi đáp. Thật giống như không thích cò kè mặc cả như thế. Con người của ta đồng dạng không thích cãi nhau. Đặc biệt sâu rượu uống say sau khi âm thanh. Nghe tới đặc biệt phiền. Vì lẽ đó cửa hàng chúng tôi chỉ chiêu đãi những người ăn xong đồ vật liền đi khách mời. Không hoan nghênh những người liền ăn mang uống thuận tiện huyên thuyên. Ngừng lại có thể ăn một tiểu thiên gia hỏa. Ha ha, Thất Thất huynh đệ quả nhiên có tính cách. Nghe được hắn nói như vậy. Giả Vị Minh không khỏi hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó lại ôm quyền nói. Có điều ta hôm nay sợ rằng cũng chỉ có thể chăm sóc ngươi này 4 phần khoái san chuyện làm ăn. Tại hạ còn có một chút chuyện của hắn. Liền không bồi Thất Thất huynh đệ nhiều hàn huyên. Thất Thất tùy theo đứng dậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Dạ huynh đệ, tiền cũng không phải tốt như vậy kiếm lời đây. Có điều, hoan nghênh lần sau quang lâm. Rời đi Thất Thất đồ ăn nhanh quán trọ, Tam Nguyệt không khỏi tò mò hỏi. A Minh, nhìn dáng dấp, ngươi đối với cái này Thất Thất tựa hồ rất coi trọng. Hắn rất khó đối phó sao? Hắn không phải có khó không đối phó vấn đề. Chỉnh một hồi ngôn ngữ. Giả vị Minh nói như vậy. Ta liền như thế nói cho ngươi đi. Nếu như nói ở chúng ta nhiệm vụ này bên trong, có một người có thể đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành ảnh hưởng lời nói. Người kia nhất định chính là cái này Thất Thất, mà không phải Dư Thương Hải. Ôi, nghe được Giả Vị Minh lại đưa ra đánh giá cao như vậy. Tam Nguyệt nhất thời bị cả kinh le lưỡi một cái. Lợi hại như vậy, cũng không thể nói hắn rất lợi hại. Chủ yếu là hiệp nghĩa vĩnh hằng cái trò chơi này đặc điểm mà định. Giả Vị Minh giải thích. Dù sao, trò chơi làm được là để player đến trải nghiệm. Vì lẽ đó rất nhiều nội dung vở kịch đều phải có player tiến hành tham dự. Thoáng suy tư một hồi, Giả Vị Minh nghĩ đến một cái tự nhận là khá là chuẩn xác tỷ dụ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, thần bộ ti cùng phái Thanh Thành lại như là Tam Quốc bên trong Ngụy Thục Ngô. Mà ta cùng Thất Thất, nhưng là hai cái thế lực quân sư. Tuy rằng không thể đều độc đoán càn khôn, nhưng cũng có thể ở một mức độ nào đó quyết định chiến cuộc. Tam Nguyệt nghe vậy, nhất thời chơi tâm nổi lên. Như vậy dùng Tam Quốc bên trong một cái quân sư đến tỉ dụ cái này Thất Thất. Ngươi cho rằng cái nào khá là thích hợp? Giả Vị Minh không chút nghĩ ngợi nói ra hai chữ. Giả hồ, giả hồ. Tam Nguyệt hiển nhiên không hiểu cái này tỉ dụ bên trong cụ thể hàm nghĩa. Nhưng sự chú ý của nàng trọng điểm hiển nhiên cũng không ở cái này mặt trên. Chuyển đề tài, lập tức có chuyển tới một cái khác làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú đề tài mặt trên. Nói như vậy, người chính là Gia Cát Khổng Minh đi. Giả Vị Minh lắc đầu. Không, ta là Giả Vị Minh. Tam Nguyệt, Giả Vị Minh, ta mỗi lần chơi Tam Quốc đề tài trò chơi đều yêu thích dùng tự nghĩ ra nhân vật bắt đầu. Tên liền gọi Giả Vị Minh. Vũ lực, trí lực chờ các hạng kỹ năng đều là 100 mắc điểm loại kia. Tam Nguyệt, A Minh, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Ha ha, để Tam Nguyệt tiếp tục đang luyện level sau khi nhìn chằm chằm núi Thanh Thành tình huống ở bên này. Cũng lần thứ hai cường điệu chuyện này làm tốt lời nói. Sau khi nhiệm vụ khen thưởng nhất định sẽ có tăng lên. Sau đó, Giả Vị Minh liền trực tiếp đến núi Thanh Thành trạm dịch cưỡi xe ngựa chạy tới Tuyền Châu. Lại đi thuyền ra biển, thẳng đến ở vào hải ngoại Kiếm Sơn Bồng Lai đảo. Vương Sử Nhất yêu cầu player level 40 sau khi lại đi tìm hắn. Để Giả Vị Minh biết được ở cái trò chơi này bên trong đẳng cấp tầm quan trọng. Dù sao khoảng cách Phúc Thanh Thành, hành động ngày còn có mười mấy ngày thời gian, nên làm chuẩn bị cùng bố trí trước cũng đã làm tốt. Ở đối phương không có rõ ràng về chiêu trước, hắn coi như tọa trấn từ núi Thanh Thành dưới cũng là không dùng được. Đơn giản không bằng đem khoảng thời gian này lợi dụng, giết giết quái luyện một chút cấp, tranh thủ sớm ngày thăng lên level 40, đi đem Vương Sử Nhất cái kia cứu người nhiệm vụ cho làm. Giả Vị Minh có một loại cảm giác, Triệu Vương Phủ nếu dám gọi Vương Phủ, bên trong nhất định sẽ có thật nhiều thứ tốt. Tương tự nơi như thế này lần đầu tiên vượt qua, nhất định phải so với hai soạt, ba soạt thu hoạch lớn hơn nhiều lắm. Vạn nhất bị Đao Muội giành trước đem cái kia đặc thù bản đồ soạt thành phó bản lời nói. Hắn liền thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Thật giống như lôi phong tháp cung điện dưới lòng đất. Giả Vị Minh lần thứ nhất cùng Du Du đồng thời lần đầu tiên vượt qua thời điểm. Liền lợi dụng hắn, thiên, tự kỹ năng ở bên trong tìm tới kinh thư cùng xá lợi từ khác biệt vượt xa boss thủ giết chết lạc thứ tốt. Nhưng là sau đó khi hắn lại đi thời điểm, ngoại trừ một cái level 15 tiểu boss, liền đúng là cái gì cũng không có. Cho nên nói, soạt phó bản nhất định phải kịp lúc. chỉ có nắm lấy số một thứ thời điểm mới là thoải mái nhất, có thể được thu hoạch lớn nhất. Bằng không một cái thủ giết qua sau, chỉ sợ cũng muốn đặc thù bản đồ biến phó bản. Đặc thù bản đồ cái gì tốt nhất? Đặc thù bản đồ yêu đi bảo. Phó bản cái gì tốt nhất? Phó bản việc, khạc khạc, là có tiền nhân hướng dẫn có thể tìm. Kiếm Sơn Bồng Lai đảo thuộc về dã ngoại luyện cấp điểm. Trên đảo phân bố các loại lấy kiếm loại vũ khí làm chủ hình người quái. Từ level 20 đến 70 cấp bậc khoảng chừng. Trái phải khu luyện level vực đều có. Cái gì kiếm sĩ, kiếm khách, kiếm hào, đồng doanh kiếm hào, đại kiếm hào loại hình dã quái cũng là trò gian tân trang. Còn có một mảnh đến từ đông doanh Ronin doanh cùng ninja nơi tụ tập. Có thể cung không ngang nhau cấp player ở đây luyện cấp. Từ phía trên nói tới những tình huống này đến xem lời nói. Này Kiếm Sơn Bồng Lai đảo quả thực chính là trong truyền thuyết luyện cấp thánh địa. Nhưng mà trên thực tế, dám tới nơi này luyện cấp player xác thực ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có lúc thật lâu đều không thấy được một cái player. Sở dĩ gặp tạo thành tình huống như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì trở xuống hai cái nguyên nhân. Số 1, Kiếm Sơn Bồng Lai đảo cô huyền hải ngoại. Từ trạm dịch đến bến tàu còn có một đoạn không xa không gần đường muốn chạy. Hơn nữa toàn bộ trên đảo cũng không có bất luận cái nào hệ thống cửa hàng. Player bất luận là mua tiếp tế phẩm, vẫn là muốn bán đi đánh quái rơi xuống rác rưởi trang bị đổi tiền. Đều cần trở về nội lục thành trấn mới được. Này vừa đến một hồi lại muốn làm lỡ không ít thời gian. Nếu như chỉ là nếu như vậy, thực cũng không thể tổ chức các người chơi muốn luyện cấp bước chân. Chân chính để này Kiếm Sơn Bồng Lai đảo không bị player tiếp đãi nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là trên đảo này ba người kia thực lực mạnh mẽ dã đồ boss. Level 70, mây tía kiếm khách, Đỗ Thanh Phong. Level 75, đài mây kiếm khách, Yến Phổ cùng với level 85. Vô hình kiếm khách, Mạc Sĩ Vũ Tu. Mấy tên này không chỉ đẳng cấp cao, thực lực mạnh, hơn nữa bọn họ thuộc về loại kia không ở cố định địa điểm đợi loại hình. Cả ngày đều ở trên tòa đảo này chung quanh lắc lư. Các người chơi một khi bị bọn họ gặp được, cái kia cơ bản liền có thể trực tiếp về Tuyền Châu thành điểm phục sinh báo danh đi tới. Này ba cái boss sự mạnh mẽ. Liền ngay cả hiện tại Dạ Vị Minh gặp phải cũng chỉ có thể lập tức lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu. Muốn chính trực gặp mặt bản giống như là muốn chết. Coi như vì kinh nghiệm của chính mình cùng tu vi đốt nghĩ. Bình thường player cũng không sẽ chọn tới nơi này luyện cấp. Dù sao, thích hợp luyện cấp điểm đạt được nhiều là hoàn toàn không có cần thiết tới nơi này mạo hiểm không phải. Mà kể từ đó, liền để có thể từ ba boss trong tay toàn thân trở ra Dạ Vị Minh thoải mái méo mó. To lớn một cái Kiếm Sơn Bồng Lai đảo. Hầu như liền hắn một cái player ở đây luyện cấp. Vậy thì thật là muốn làm sao luyện. Liền làm sao luyện. Quái vật căn bản là không cần cướp. Đâu đâu cũng có. Càng có thỉnh thoảng quét mới đi ra một ít tiểu boss. Có thể ở khô khan luyện cấp sau khi để hắn tỉnh lại một hồi tinh thần. Trải qua mười mấy ngày, dĩ nhiên chút nào cũng không cảm giác được khô khan. Trái lại thu hoạch khá dồi dào. Trong lúc mấy lần về nội lục mua tiếp tế, cùng với tồn trên một ít tạm thời chưa dùng tới trang bị. Ở phái Thanh Thành hành động bắt đầu trước, rốt cục bị hắn nói đẳng cấp từ nguyên bản level 23 tăng lên tới level 27-86. Kinh nghiệm, tuy rằng tiếp tục nữa lời nói. Hắn hoàn toàn chắc chắn ở quyết chiến bắt đầu trước đem đẳng cấp tăng lên tới level 28. Nhưng hắn cũng không có như vậy làm. Mà là sớm cùng Tam Nguyệt, Phi Ngư sẽ cùng, chuẩn bị vào ngày mai Dư Thương Hải tiệc mừng thọ trên. Tất công với chiến dịch cách chương.